Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 389. Khóc chuyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, mẹ hiểu, Lan Diệp gật đầu. Kết quả này ai cũng lường trước được. Chẳng qua là tóm lại trên danh nghĩa thì vẫn là anh em họ. Hai đứa cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Sợ có người nào đó mượn cớ này để viết bài linh tinh. Cô gật đầu, đây cũng là điều cô lo lắng. Nhưng mà, trước mắt, cô không thể buôn lo vô cớ, ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Tiếp tục nói vài lời với Lan Đình phu nhân rồi kể với bà mấy ngày nữa cô sẽ dẫn Đại Bạch ra nước ngoài du lịch rồi mới cúp máy. Thời tiết hôm nay không tệ cho nên tâm trạng của cô cũng thoải mái. Cho nên ngồi ở ngoài sân phơi nắng. Thời tiết mùa đông, ánh mắt trời sau buổi trưa lại cực kỳ ấm áp, khiến cô cảm thấy thoải mái. Người giúp việc đưa cho cô một ly nước hoa quả em. Cô uống một ngụm rồi cầm iPad lướt mạng. Vào lúc này, trên các diễn đàn chính trị, ở trang đầu tiên đều là tin tức của cô và Bạch Dạ Kình. Đặc biệt là trên Weibo, độ hot của hai người họ cực kỳ nổi bật, luôn đứng top đầu, có rất nhiều bài viết, cực kỳ đa dạng, có hâm mộ, khen tị, cũng có chút chua xót, khắc nghiệt, ví dụ như ở Weibo này. Có một ID chỉ cần có ánh mặt trời, tôi sẽ rực rỡ, đăng. Tôi nghĩ ngài Tổng thống đang bị ép diễn kịch với cô ta. Cô ta chẳng là cái gì cả. Mọi người cứ chờ mà xem. Nói không chừng mấy ngày nữa hai người họ sẽ chia tay thôi. Những người đã chúc phúc kia, tôi chờ đến lúc mấy người mất mặt. Phần bình luận này đã khiến lượt xem và trả lời tăng vọt. Lúc này đã có mấy chục ngàn lượt trả lời. Có không ít người đồng tình với cô ta, mọi người thảo luận càng lúc càng kích động còn nói nếu quả thật hai người họ kết hôn thì sẽ livestream cảnh ăn phân luôn. Hạ Thiên Tinh đọc xong có chút dở khóc dở cười, đổi địa chỉ Weibo của mình, comment phía dưới, để mọi người không bị mất mặt và cũng không để một số bạn phải livestream cảnh ăn ích tôi nhất định sẽ cố gắng không bị ngài Tổng thống bỏ rơi. Hạ Thiên Tinh đổi chữ X thành ký hiệu thay thế, vốn định dùng một icon tức giận, nhưng sau đó lại cảm thấy icon này thể hiện cô quá nhỏ mọn. Ngay lập tức cô đổi lại thành một vẻ mặt vui vẻ. Dí dỏm, thể hiện cô là người rộng lượng, rất phù hợp, cô cảm thấy ổn rồi mới nhấn đăng. Mới đầu căn bản không có người quan tâm đến cô, nhưng chốc lát, khi mở lại thì có mấy chục người trả lời. Không ngờ chỉ cần có ánh mắt trời, tôi sẽ rực rỡ kia cũng trả lời lại. Mắc bệnh ATSM, ảo tưởng sức mạnh, rồi, chưa thấy ai ảo tưởng như vậy. Tự nhận mình là Tổng thống phu nhân sao? Nên đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Sau đó có không ít người vào bình luận, những người lúc trước ủng hộ cô cũng nhảy vào châm chọc. Càng về sau, mọi người cũng bình luận tự nhận mình là Tổng thống phu nhân. Thậm chí còn nói cả ngày tổ chức hôn lễ. Hạ Thiên Tinh vừa uống nước trái cây, vừa buồn cười đọc, thật lòng cảm thấy Weibo là thứ giết thời gian rất tốt. Nhưng mà, độ hot trên các trang báo mạng kia, ông chồng quốc dân của cô cũng không coi là gì. Ông xã cô có độ hot thật lớn mà. Lúc trước cô chỉ nghĩ Lan Diệp là tình địch của mình. Nhưng bây giờ lên Weibo mới biết, tình địch của cô phải dùng đơn vị là tá. Đang suy nghĩ, góc trên bên phải lại hiển thị thông báo. Cô đoán chừng ở trên mạng lại đả kích cô. Cô cũng không để tâm, chỉ tùy ý xem. Nhưng mà khi vừa mở ra, cô lại thấy Weibo của cô như bị oanh tạc vậy. Con số phía trên không ngừng nhảy lên, từ 1 biến thành 1050. Không tới 15 phút đã biến thành 5000. Hơn nữa có rất nhiều tin nhắn gửi đến như bông tuyết bay đến. Đây là việc gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ cô được Weibo tiến cử sao? Cô cũng không muốn tin tưởng trên mạng xã hội lắm. Sợ gây phiền phức cho anh. Cho nên, mang tâm trạng thấp thỏm, tay cô run lên, khi nhìn thấy những con số kia. Cô chỉ nghĩ rằng mình hoa mắt, dụi mắt một cái, nhìn sang cũng ngu người. Cô thấy Weibo của Bạch Dạ Kình sáng lên, như vậy chứng tỏ anh đã mở Weibo ở văn phòng làm việc từ sớm. Cho nên Weibo của anh có lượng tương tác khổng lồ, Hạ Thiên Tinh còn nhớ ngày đầu anh lập Weibo, cô còn chưa làm việc ở Bộ Ngoại giao. Trên các tin tức giải trí được xào nấu, lặp đi lặp lại nhiều lần, số lượng người thích cũng tăng vọt, một ngày có thể đạt tới 10 triệu lượt thích. Lúc đó, Hạ Thiên Tinh và Vị Ương cũng theo dõi anh, nhưng mà, anh không phải là người thích bộc bài trên mạng xã hội. Cho nên, sau khi Weibo được lập chỉ được chụp hai bức ảnh bầu trời, kêu gọi mọi người phải bảo vệ môi trường, cực kỳ nhàm chán, từ lạnh lẽo như băng chính là mô tả anh cực kỳ chính xác. Cô vẫn cho rằng, không, tất cả mọi người đều cho rằng tổng thống của bọn họ sẽ không bao giờ lên Weibo. Nhưng hôm nay, đột nhiên ngài lại xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, lại còn tác cả Weibo của cô vào. Bạch phu nhân, vào phòng làm việc xem trên bàn anh có để một tập văn kiện không? Lát nữa có người tới lấy, giúp anh đưa cho cậu ấy. Hạ Thiên Tinh trợn tròn mắt, những lời này có thể gọi điện nhắc mà. Sao anh lại công khai trên Weibo gọi cô là Bạch phu nhân chứ? Cho dù làm hơi quá nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Một câu nói kia, so với những lời ngon tiếng ngọt khác khiến cô động tâm hơn rất nhiều. Cô ôm iPad cười ngây ngô, ở dưới, bình luận không ngừng, hoa, thật sự là Weibo của đệ nhất phu nhân rồi. Ngài Tổng thống đã vào chứng nhận rồi kìa, Ngài Tổng thống và phu nhân thật là ngọt ngào quá đi. Ngài Tổng thống thật sự bị rơi vào tay giặc rồi sao? Chủ động nói tình cảm như vậy, cho tôi ánh mặt trời tôi sẽ rực rỡ, khiến người khác mất mặt có thoải mái không? Đây là ngài Tổng thống muốn trực tiếp thể hiện rõ cho mọi người thấy. Thật phúc hắc, mới vừa rồi, những người kia còn nói xấu cô, tranh chua với cô đột nhiên biệt tâm biệt tích. Dưới Weibo của cô, toàn bộ đều là lời chúc phúc, cực kỳ hài hòa, những lời này của bài Tổng thống đúng là có hiệu quả. Hạ Thiên Tinh cười vui sướng, nhìn snack iPad, lấy di động gọi cho anh, thêm, gác sách, khi tìm chuyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. LT, ba, alo, xem ra, ngài Tổng thống cũng không có bận rộn nhiều việc, cô nói đùa với anh, Lãnh Phi vừa nhắc nhở anh, có một người phụ nữ ngốc nghếch bị công kích trên mạng xã hội. Cho nên, anh mới lên xem một chút, cách chương.